Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117: Hắc Buồm Thiên. 22. Bong tàu trên bầu không khí có chút quỷ dị. Khi Orop hiện thân sau trong tưởng tượng tranh luận kịch liệt, tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Orop thật tựa như một cái dáng vẻ nặng nề lão nhân, bị người da đen pháo thủ mãnh liệt hỏa lực làm cho từng bước một lui lại, mắt thấy là phải quẳng xuống vách núi. Mặc dù Goodwin vẫn cảm thấy mình nắm vững thắng lợi, nhưng tình thế tiến triển thuận lợi như vậy cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngược lại để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác bất an tới. Orop lần nữa nhìn chung quanh một lần mọi người chung quanh, mở miệng nói: không sai, các người có lý do cảm thấy bất mãn. Cái này đích xác là một đoạn chật vật thời gian. Vô luận đối với các người vẫn là ta mà nói, đều là như thế. Nhưng là ta nói cho đúng là, từ hôm nay trở đi những này thời gian khổ cực đã sắp qua đi. Các người hỏi ta gần nhất đang làm gì, ta nghĩ cũng là thời điểm nói cho các người biết. Người da đen pháo thủ trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, lý trí nói cho hắn biết không nên để Orop nói tiếp. Mà bây giờ hắn cũng tìm không ra lý do đánh gãy đối phương. Tại bỏ phiếu trước trần thuật là mỗi người tự do, không có khả năng chỉ do một mình hắn đơn phương công kích Orop mà không cho cái sau biện giải cho mình, thế là Goodwin cũng chỉ có thể tự an ủi mình đại cục đã định. Những người kia đều là hắn từng cái tranh thủ tới, trong đó không ít người còn cùng hắn có lợi ích trao đổi. Dạng này đồng minh hẳn là sẽ cực kỳ ổn định. Orop gặp lực chú ý của mọi người hiện tại cũng bị hấp dẫn tới. Lúc này mới hài lòng mở miệng nói, ta và các ngươi bên trong đại đa số người đều biết thời gian rất lâu. Các ngươi hẳn phải biết ta là một cái dạng gì người. Ta quá khứ chưa từng có giấu giếm được các ngươi. Đúng vậy, tại đi vào sư tử biển hiệu trước đó, ta từng theo biển Caribe vực vĩ đại nhất thuyền trường Kít cùng một chỗ Dương Buồm, thẳng đến hắn bị bắt, tại London bị treo cổ. Những tên kia dò xét nhà của hắn, nhưng là chỉ tìm được chút ít hoàng kim cùng bạch ngân. Ta biết các ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói tương quan lời đồn đại, nói hắn đem những năm này cướp bóc đến đồ vật đều giấu ở một cái bí mật địa phương. Mà bây giờ ta có thể nói cho các ngươi, cái này truyền ngôn là thật. Orop tiếng nói vừa rơi lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Kít cố sự làm hải tặc cơ hồ không ai không biết. Tại năm 1695 đến năm 1699 ở giữa, hắn là toàn bộ biển Caribe cường đại nhất hải tặc. Lái khuê đắp thương nhân hiệu trên có được 50 môn hỏa pháo, cường đại hỏa lực, thậm chí để rất nhiều thuộc địa hải cảng đều nghe tin đã sợ mất mật. Truyền thuyết ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong hắn liền tích lũy lên tài phú kinh người. Mà tại sau khi hắn chết, những tài phú này tung tích không rõ. Hắn tọa giá khuê đắp thương nhân hiệu cũng không biết tung tích. Từ khi Kít sau khi chết, ta cũng một mực tại điều tra kia phần bảo tàng hạ lạc. Hiện tại rốt cục có đầu mối, có lý do tin tưởng chúng ta khoảng cách kia phần bảo tàng đã rất gần. Orop không thể không đợi đến đám người châu đầu ghé tai tiếng ông ông ít hơn sau mới tiếp tục nói. Tha thứ ta trước đó một mực giấu giếm các ngươi, cũng không phải là bởi vì không tin các ngươi, mà là lo lắng tin tức này bị cái khác hải tặc nghe được. Nhưng là hiện tại, ta không thể không đối với các ngươi thẳng thắn. Orop nói xong rốt cục nhìn một cái cách đó không xa Goodwin, cái sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt trắng bệch. Ngay tại 3 phút trước hắn còn cho là mình đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ bị đối phương lấy dạng này hoàn toàn không nói đạo lý phương thức lật bàn. Làm hải tặc, hắn đương nhiên biết Kít bảo tàng sức hấp dẫn lại bao lớn. Ngay cả hắn tại một đoạn thời khắc cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Kia những người khác thì sao? Hắn những cái kia các đồng minh đâu? bây giờ còn có nhiều ít người nguyện ý đứng tại bên cạnh hắn. Bốc lên khả năng mất đi một lớn phần tới tay bảo tàng phong hiểm đem Orop miễn trước. Hắn mưu đồ lâu như vậy, vì thế không tiếc làm thời gian dài như vậy người tốt. Đối những cái kia mới vừa lên thuyền người mới hỏi han ân cần. Chịu đựng cái khác mình hữu kỳ hoa điều kiện cùng ham mê. Mà bây giờ đây hết thảy nỗ lực đều mất đi ý nghĩa. Orop thực sự không cam tâm. Tựa như người chết chìm liều mạng muốn tóm lấy cuối cùng một cọng rơm. Hắn mở miệng nói, bỏ phiếu, còn có bỏ phiếu, ta còn không có thua. Nhưng mà Orop câu nói sau cùng đem hắn còn lại hy vọng cũng triệt để đánh. Nát, hiện tại, ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ dương buồm, đuổi theo kia phần trong truyền thuyết bảo tàng. Đám hải tặc đang trầm mặc mấy giây sau đột nhiên bộc phát ra một trận reo hò. Cùng một chỗ hô to, bảo tàng, bảo tàng, bảo tàng, tại thời khắc này trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Lại không có người đi xem một chút một bên khác thất hồn lạc phách người da đen pháo thủ. Giờ khắc này Goodwin tựa như là bị toàn thế giới đều vứt bỏ đồng dạng. Kết quả ra, Marvin trước tiên từ bong tàu xông lên xuống tới, đối trong khoang thuyền ngay tại làm lấy chống đẩy Trương Hằng nói. Kết quả ra, Goodwin nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là Orop tiên sinh chỉ dùng mấy câu liền đem thế cục triệt để thay đổi. Người không thấy được Goodwin sau cùng sắc mặt, ta đều có chút đau lòng hắn. Chủ nông trường chi tử dừng một chút lại hưng phấn nói. Còn có. Chúng ta lần này cần phát tài. Người biết cái kia gọi Kít ra hỏa sao? Liền là cái kia đại hải tặc. Ta nghe nói hắn bị chấp hành giảo hình thời điểm London có nửa tòa thành người đều chạy tới vây. Xem, mà chúng ta bây giờ liền muốn đi tìm hắn lưu lại bảo tàng. Marvin mắt nhìn bốn phía lại đem thanh âm đè thấp nói. Bị đám kia hải tặc trói lại về sau. Nói thật ta mỗi ngày đều cảm thấy một ngày bằng một năm. Nhưng là hiện tại, ta bắt đầu cảm thấy cái này có lẽ không phải chuyện xấu gì. Là sự an bài của vận mệnh để chúng ta leo lên chiếc thuyền này. A, chủ nông trường chi tử mở to. Hai mắt nhìn, a là có ý gì? Suy nghĩ một chút, lớn vua hải tặc lưu lại bảo tàng. Người chẳng lẽ liền không kích động sao? Trước đó trên bong thuyền ta liền suy nghĩ điểm đến tiền sau muốn làm sao bỏ ra. Ta muốn tại Boston mua hai cái trồng trọt vườn, mua thêm nữa một đám hắc nô, sau đó đem tiền còn lại liền toàn bộ lấy ra ăn chơi đàng điếm. Ngươi biết không, kỹ trong nội viện cái kia gọi Daisy nữ nhân luôn luôn xem thường ta. Liền liên phục vụ thời điểm cũng không chú ý, ta cầm tới tiền sau liền. Marvin. Trương Hằng làm xong cái cuối cùng chống đẩy, đứng dậy trà sát đem trên cổ mồ hôi, mở miệng đánh gãy chủ nông trường chi tử mộng đẹp. Ngươi còn không có gặp kia phần bảo tàng, chờ gặp được còn muốn làm gì cũng không muộn. Thật có lỗi, chủ nông trường chi tử cũng ý thức được mình có chút thất thố. Chủ yếu là bong tàu trên bầu không khí quá mức nóng. Mọi người bị Kít bảo tàng bốn chữ này chỗ kích thích. Tinh thần đều ở phấn khởi trạng thái bên trong. Điều này cũng làm cho Trương Hằng trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Hắn mặc dù không ủng hộ Goodwin, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cảm thấy cái sau lo lắng liền không có đạo lý. Orop cái này tài công hoàn toàn chính xác cùng thuyền trưởng đi quá gần. Cái này đối trên thuyền những người khác tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhất là lần này Orop cũng làm cho hắn thấy được một cái kinh nghiệm lão đạo tài công là như thế. Nào thao túng thuyền viên cảm xúc, một cái cường thế thuyền trưởng lại thêm một cái đa mưu túc trí tài công. Bọn hắn đối chiếc thuyền này lực khống chế xa so với rất nhiều người trong tưởng tượng còn mạnh hơn. So sánh với bọn họ Goodwin tựa như là cái bi bô tập nói trẻ nhỏ đồng dạng. Song phương căn bản không tại một cái lượng cấp bên trên. Từ Goodwin quyết định khiêu chiến Orop một khắc kia trở đi. Hắn kết cục liền đã chú định, Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.